hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 359, thái độ tốt chỉ dành cho người mình yêu hai. Góc truyện audio.com, Nhất Phàm, chạy đi. Mộ Như lập tức đẩy Trịnh Nhất Phàm ra, lo lắng nói. À Mẫn đang tìm em, nếu cô ấy không tìm được thì Đông Phương Mặc sẽ sớm tìm ra. Anh sẽ không đi, Trịnh Nhất Phàm nhấn mạnh, sau đó suy nghĩ một chút, lại ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay của Mộ Như kéo cô về phía mình, nhanh chóng nói. Anh sẽ cõng em, anh đã đem ô tô đậu ngay dưới gốc cây to ở lối vào hẻm trước mặt, hẻm này nhỏ quá nên ô tô không vào được. Nhưng mà, Mộ Như mới nói được hai chữ, Trịnh Nhất Phàm đã cõng cô chê y lưng rồi đi về phía trước, hiển nhiên là anh quyết tâm mang cô đi. Mộ Như nằm chê y lưng Trịnh Nhất Phàm, gối đầu lên vai anh, đặt tay lên cổ anh, cô thì thầm vào tai anh. Nhất Phàm, để em xuống, bây giờ em đã, không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Anh muốn nuôi nó, Trịnh Nhất Phàm nhanh chóng cắt đứt lời của Mộ Như, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô nói. Đứa bé trước đây của em không phải bị phá bỏ sao? Hiện tại đã có một con khác, đây là bù đắp cho đứa bé đã mất. Nhưng, Nhất Phàm, Mộ Như vẫn cảm thấy chuyện này không ổn nên vội nói. Em nghĩ như vậy là không ổn, nếu anh thực sự muốn lấy em sẽ giúp anh có con thay vì có con của người khác, bởi vì như vậy là không công bằng với anh, em. Được rồi, Mộ Như. Trịnh Nhất Phàm nhanh chóng an ủi cô, Mộ Như, sau này chúng ta sẽ có con, nhất định sẽ có con của riêng chúng ta, còn đứa bé này, chúng ta có thể đưa nó vào cô nhi viện. Từ khi nào mà đứa bé của Đông Phương gia lại bị đưa vào cô nhi viện? Một giọng nói hơi già nua khàn khàn vang lên trong ngõ. À, sao anh lại ở đây? Mộ Như theo bản năng hét lên, rồi cả người cô tuột khỏi lưng Trịnh Nhất Phàm. Tôi không ở đây, vậy em nói xem tôi nên ở đâu? Giọng nói của Đông Phương Mặc khàn đi cùng vì tức giận đến không thể kiềm chế được, đôi mắt lạnh lùng ban đầu giờ đã được bao phủ bởi một ngọn lửa đang tăng vọt, đồng nghĩa với việc cả hai người họ đều sẽ bị ném vào ngọn lửa cuồng nộ rồi bị thiêu chết. Đương nhiên, cho dù hai người họ bị thiêu chết, anh cũng nhất định sẽ không chôn bọn họ cùng một chỗ, mà là một người ở Bắc Cực, một người ở Nam Cực. Đông Phương Vũ, anh là đồ lưu manh. Trịnh Nhất Phàm không khỏi giống lên với Đông Phương Mặc. Anh định làm gì Mộ Như? Đưa Trịnh Nhất Phàm đi. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Trịnh Nhất Phàm, thậm chí còn không thèm giải thích rằng anh không phải là Đông Phương Vũ, vung bàn tay to ra hiệu cho những người phía sau nhanh chóng tiến lên. A Hạo lập tức đưa người bước lên, nhanh chóng chặn miệng Trịnh Nhất Phàm lại, rồi kéo anh đến chiếc xe bên cạnh, sau đó chiếc xe đó lái đi trong tích tắc. Mộ Như nhìn Đông Phương Mặc bước từng bước tiến lại gần mình, thân thể bất giác lui về phía sau, cô không khỏi tự hỏi, không phải Đông Phương Mặc và Khuông Doanh Doanh đang tổ chức lễ đính hôn sao? Tại sao buổi lễ lại kết thúc sớm như vậy? Nếu em tiếp tục lui nữa sẽ đụng phải cây cột phía sau. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhắc nhở người phụ nữ vẫn đang lui về phía sau, anh rất khó chịu với hành vi bỏ trốn tối nay của cô. Người phụ nữ chết tiệt, anh để cô chuyển đến phòng của chủ nhân, anh đưa cho cô một người hầu để đặc biệt chăm sóc cô, để cô được hưởng sự đối xử của chủ nhân. Cách chương.